Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 16 của bộ truyện Ông Bố Thiếu Soái. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong lúc bọn họ ngó đông ngó tây, một giọng nói không mấy thân thiện đột nhiên vọng tới. Xin lỗi hai vị, hiện tại chỗ chúng tôi không tuyển nhân viên phục vụ. Hạng Tư Thành hơi cau mày lại. Anh ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông trung niên mặc vest đi giày da đang nhìn bọn họ và nói với vẻ mặt không kiên nhẫn. Hạng Tư Thành chú ý thấy trên tấm thẻ đeo trước ngực ông ta viết 4 chữ: Quản lý đại sảnh. Chúng tôi tới để ăn cơm, không phải tới để ứng tuyển làm nhân viên phục vụ. Ăn cơm? Quản lý đại sảnh nhìn bọn họ từ trên xuống dưới một lượt. Tuy rằng cô gái rất xinh đẹp, nhưng chàng trai này chỉ cần nhìn qua thôi cũng đủ biết là loại nghèo kiết xác rồi. Nghĩ vậy, ông ta nở nụ cười khinh thường, xua tay nói: ra ngoài đi, hai đứa học sinh nghèo, đừng quấy rối ở đây. Tôi lặp lại một lần nữa, chúng tôi tới để ăn cơm, làm phiền ông sắp xếp một chỗ ngồi cho chúng tôi. Thằng nhóc. Quản lý đại sảnh nhìn Khúc Tiểu Nghệ bên cạnh anh, nở nụ cười cợt nhả. Tán gái mà cũng đầu tư gớm nhỉ, nhưng nơi này không phải nơi để cậu thể hiện. Cậu có biết ăn một bữa cơm ở đây hết bao nhiêu tiền không? Cậu có biết một chai rượu vang ở đây có giá bao nhiêu tiền không? Cái lũ nghèo hèn như các người cả đời này cũng không tới đây hưởng thụ nổi đâu. Nhân lúc tôi chưa nổi giận, mau cút sao đi. Ê, ông ấy nói kiểu gì thế? Khúc Tiểu Nghệ chống nạnh nhìn quản lý. Có ai đối xử với khách như ông vậy không? Khúc Tiểu Nghệ là kiểu người đẹp thuần khiết, vậy nên trên người cũng không đeo trang sức nổi bật gì, trông không khác gì một sinh viên mới ra trường. Quản lý đại sảnh như cười như không nhìn cô ta. Cô bé, cô xinh đẹp như thế, tội gì phải theo một thằng nghèo để rồi phải chịu khổ. Nhìn cô thì chắc là mới ra trường rồi, bước vào xã hội là cô sẽ biết tình yêu học đường chẳng là cái thá gì đâu. Nể tình cô đáng yêu như thế, tôi giới thiệu mấy vị sếp giàu có cho cô nhé. Ông... Khúc Tiểu Nghệ dậm chân một cái, kéo Hạng Tư Thành đi. Đi, chúng ta không ăn ở đây nữa. Hạng Tư Thành không nói gì, anh ngẩng đầu lên. Cách đó không xa có một chiếc tủ trưng bày rượu tinh xảo, khóe miệng anh hơi nhếch lên, đi thẳng về phía đó. Ê, thằng nhóc, làm gì đó? Đừng có đụng vào, trong tủ toàn rượu đắt tiền đấy. Bàn tay của Hạng Tư Thành nhẹ nhàng lướt qua những chai rượu vàng, cuối cùng dừng lại ở một chai. Rượu bày trong tủ trưng bày ở đại sảnh thì chắc chắn không phải loại bình thường, ví dụ như chai mà Hạng Tư Thành đang cầm. Anh lắc nhẹ rồi nói: Romani Conti năm 1960, giá thị trường thấp nhất là 100.000 đô, sản xuất tại thôn Romani, hàng năm chỉ cung cấp cho Hoa Hạ 500 chai. Có thể nói là quý tộc trong các loại rượu. Thằng nhóc, hiểu biết nhiều đó, nhưng như thế thì có tác dụng gì? Loại nghèo hèn như cậu cả đời này cũng không uống nổi chai rượu vang này đâu. Mau bỏ xuống cho tôi. Hạng Tư Thành than nhẹ một tiếng trong lòng. Anh bỗng ngẩng đầu lên nhìn quản lý đại sảnh với vẻ trào phúng, bờ môi khẽ mấp máy. Không uống nổi ấy hả? Một năm trước loại rượu này chỉ xứng để tôi xúc miệng thôi. Choang, chai rượu vỡ toang sau tiếng vang ấy. Quản lý đại sảnh căn bản không nghe thấy Hạng Tư Thành nói gì. Trái tim của ông ta như rớt xuống vực sâu sau khi chai rượu vỡ tan. Nhìn chất lỏng đỏ tươi chảy khắp nơi, sắc mặt của quản lý đại sảnh tối đen như mực. Thằng nhóc, bây giờ mày muốn đi cũng không đi được nữa rồi. Ông ta vỗ tay, mấy tên bảo vệ lập tức vây tới. Khúc Tiểu Nghệ thay đổi sắc mặt, sau đó khinh thường nói: Các người định làm gì? Cùng lắm thì chúng tôi đền là được. Đền? Loại nghèo kiết xác như chúng mày lấy gì mà đền? Gân xanh trên trán quản lý đại sảnh phồng lên. Bán chúng mày đi cũng không đền nổi chai rượu này. Nhốt chúng lại, bảo người nhà chúng mang tiền tới chuộc người. Hạng Tư Thành lạnh lùng nhìn ông ta. Ông muốn giam giữ chúng tôi? Giam giữ chúng mày thì đã sao? Chúng mày có biết đây là khách sạn của ai không? Nói cho chúng mày biết, không đền tiền thì tao không chỉ giam chúng mày

đi tới chỗ Khúc Tiểu Nghệ rồi vào thẳng vấn đề. Tôi muốn tới chợ quỷ. Khúc Tiểu Nghệ sửng sốt. Cái gì? Sao anh biết chợ quỷ? Hạng Tư Thành không giải thích gì nhiều, đôi mắt nhìn đăm đăm vào cô ta. Tiểu Nghệ, tôi cần sự giúp đỡ của cô. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, Khúc Tiểu Nghệ cắn môi, như thể đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội, sau đó mới gật đầu, nói. Anh đợi tôi một lát. Sau đó, cô ta đi tới khu vực ngã rẽ gọi điện thoại. Hạng Tư Thành không đi theo. Một lát sau, Khúc Tiểu Nghệ bước tới. Tôi có thể dẫn anh tới chợ quỷ, nhưng không có giấy thông hành thì chúng ta không vào được đâu. Cô chỉ cần đưa tôi tới đó là được. Nếu không vào được... Trong mắt Hạng Tư Thành hiện lên khí phách. Vậy thì xông vào. Trong một cái thôn nhỏ xa xôi bên ngoài thành phố Tề Đông, khung cảnh yên bình, không nhìn ra được điều gì khác biệt. Vào trong thôn, dưới sự dẫn dắt của Khúc Tiểu Nghệ, Hạng Tư Thành tới nhà của một người bình thường. Cô ta gõ ba cái mạnh và hai cái nhẹ lên tấm cửa bằng sắt, sau đó cánh cửa mở ra. Một người đàn ông trung niên trông như nông dân ra mở cửa, nhìn bọn họ bằng vẻ mặt chất phác, nhưng không nói năng gì mà chỉ lặng lặng xoay người đi. Khúc Tiểu Nghệ và Hạng Tư Thành đi theo sau, tới khu vực chuồng heo, người đàn ông kia đuổi mấy con heo đang ăn thức ăn thừa đi, kéo một cái cần gạt trên mặt đất bẩn thỉu, một cái hầm xuất hiện trước mặt bọn họ. Người đàn ông ra hiệu cho bọn họ đi xuống, Khúc Tiểu Nghệ dẫn đầu bước vào. Sau một đoạn đường tối tăm, mọi thứ trước mắt trở nên rõ ràng. Nơi này như một phiên chợ nhỏ, đèn đuốc sáng trưng, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng giao hàng. Hạng Tư Thành cảm khái, nói. Ai có thể ngờ được rằng nơi này ẩn giấu một cái chợ lớn như thế. E rằng bốn thế gia đủ không ít tiền vào đây đấy nhỉ. Khúc Tiểu Nghệ cắn môi, cô ta chậm rãi mở miệng. Hàng năm, chợ đen mang đến không ít lợi nhuận cho bốn thế gia. Các mối quan hệ lợi ích vô cùng phức tạp, vậy nên ngoại trừ con cháu chi chính của bốn thế gia, những người khác mà không có ai dẫn đường thì gần như không thể tìm ra được. Nhìn ánh mắt thấp thỏm của cô ta, Hạng Tư Thành khẽ cười. Đừng để ý, có người cần mua thì sẽ có giao dịch, chợ đen cũng giống dark web ở nước ngoài. Mặc dù máu me nhưng lại không thể ngăn cản nổi, vậy thì cho dù nhà họ Khúc có lương thiện đến mấy, cũng không thể nhìn ba thế gia còn lại độc chiếm rồi lớn mạnh dần được. Nghe Hạng Tư Thành nói vậy, Khúc Tiểu Nghệ âm thầm thở phào một hơi, nhưng trong lòng bỗng cảm thấy sừng sốt. Vì sao cô ta lại sợ Hạng Tư Thành hiểu lầm thế này? Bọn tao đã tới đây rồi, vì sao lại không cho bọn tao vào? Đột nhiên, cách đó không xa, vang lên tiếng cãi vã, thu hút sự chú ý của bọn họ. Đến khi tới gần thì phát hiện ra một người đàn ông và một cô gái ăn mặc sang trọng đang đôi co với hai bảo vệ. Nếu không có người nói cho tao biết, liệu tao có thể từ chuồng heo tới cái nơi quỷ quái này được không? Tao nói cho mày biết, tao là cậu chủ của tập đoàn Đại Hưng, cho tao vào mau lên. Người cầm đầu vạm vỡ như một con gấu thành tinh, lạnh lùng nhìn hắn ta. Muốn vào chợ đen thì nhất định phải có thư mời, nếu không có thì mời về cho. Mẹ kiếp, tao phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Tao bất cần để quên thư mời ở nhà rồi. Cậu đây lặn lội xa xôi tới đây, mày bảo tao quay về lấy hả? Bảo vệ lạnh lùng như một cỗ máy. Không có thư mời thì không được phép vào. Mẹ kiếp, tao chịu luôn rồi. Thành Hưng dậm chân một cái thật mạnh, vẻ mặt vô cùng cục xúc. Quay đầu lại thì bỗng nhìn thấy Hạng Tư Thành như cười như không nhìn mình. Cơn tức trong lòng hắn ta bùng lên. Nhìn cái đéo gì? Còn bà mày, mày là cái thá gì mà đòi cười nhạo tao? Khúc Tiểu Nghệ lập tức nổi quạo, hai tay chống nạnh nói. Sao anh như chó vậy hả? Gặp ai là cắn người đó. Hạng Tư Thành giữ cô ta lại. Cô cũng nói hắn là chó rồi đấy thôi. Chó cắn một cái, chẳng lẽ cô còn định cắn lại à? Đệch, mày bảo ai là chó? Thành Hưng chưa ức chế như thế bao giờ, hắn ta định lao lên đánh anh. Nhưng lúc này, Hạng Tư Thành bỗng quay đầu lại, sát khí rùng rợn như tử thần nơi địa ngục, khiến Thành Hưng thót tim. Hắn ta chỉ là một cậu ấm ăn chơi, chưa gặp ánh mắt đáng sợ như thế bao giờ, vậy nên cứ đứng chồn chân tại chỗ, tiến không được, lùi cũng không xong. Thưa mời,